Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn bỏ đi, Diệp Thiếu Dương lại nói: "Quay lại." Xoay người đi tới bên miệng của hầm mộ, nhìn thi thể bên dưới. Hắn như thế nào? Dương Thần Võ thở một hơi. Chớ chú được giải, thế nhưng chỉ có một hồn bảy phách, thiếu mất thiên hồn và nhân hồn. Thiếu thiên hồn và nhân hồn sao? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Đúng vậy, cho đến bây giờ còn không gọi tỉnh hắn, phải đem hai hồn phách còn thiếu để tìm về. Hồn phách còn thiếu ở đâu? Dương Thần Võ lắc đầu, nói mình cũng không biết. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn theo chân bọn họ, để bọn họ ly khai. Dương Thần Võ gãy xương, chạy hai bước quay đầu lại nói: "Diệp Thiên Sư, ta sẽ truy tìm hai hồn phách hạ lạc. Thi thể của tiểu sư thúc có thể di chuyển, nhưng tốt nhất là đặt ở trong tủ đông ướp lạnh. Phong ấn đã giải trừ, thân thể chỉ giữ được tối đa một tuần." Chương 1532. Chân Ngọc La Lị. Nói xong, Lý Đồng cấp tốc rời đi. Tạ Vô Tình cũng lập tức đi tới nắm tay của Diệp Thiếu Dương, quan sát thấy y phục trên người hắn hầu như là bị mồ hôi ướt nhẹp. Người không sao chứ? Diệp Thiếu Dương giang cánh tay nhìn nàng. Cô thấy tôi trông có chuyện gì sao? Người làm thế nào thoát được? Rất dễ, là tôi gọi qua tới, để cho hắn phụ thân trong cơ thể, đuổi cái quỷ kia gì đi ra ngoài. Thân thể kỳ kinh bát mạch bị tắc, không có cách nào vận dụng cương khí. Hết lần này tới lần khác, huyết tích trùng ở trong cơ thể của mình vừa không vận được khí, lại không có biện pháp bức ra. Nhưng là một tà linh mà nói, bản thân tu vi của huyết tích trùng cũng không mạnh, gặp đối thủ như Qua cũng chỉ có mà chịu. Qua nhảy đến trên vai của Diệp Thiếu Dương tức giận: "Lão đại, người nên để cho ta giết chết hai cái đứa kia, còn mẹ nó lại dám xuống tay với người." "Hai người bọn họ là người sống, giết chết bọn họ, người lập tức sẽ bị âm ty phát lệnh truy nã, cả đời này cũng đừng nghĩ đến âm ty nữa." Qua bực bội: "Ai thèm quan tâm cái đó." Tạ Vô Tình thấy không có việc gì, đem súng đưa lại cho Kỳ Thần, bảo hắn gọi mấy người đồng nghiệp qua đây đưa thi thể của Hạng Tiểu Vũ mang về. Kỳ Thần đi qua một bên gọi điện thoại. Tạ Vô Tình tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện con mắt của nàng đang ướt. Diệp Thiếu Dương nhún vai, qua lắc lắc ngồi không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem một tay đưa ra đằng sau lưng, chọc chọc mông của qua. Nó nhảy dựng lên nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn nó. Ta đi một chút, có còn hay không dư nghiệp. Qua nói xong nhảy xuống đất đi xa. Tạ Vô Tình thở dài cười khổ: "Có phải hay không là cảm thấy ta rất vô dụng, trong tình huống đó cũng không giúp gì cho ngươi, ngược lại ngươi còn phải cứu ta." Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Cô vừa rồi rất dũng cảm, nếu như Lý Đồng không dùng pháp thuật mà đấu quyền thuật, tuyệt đối không phải là đối thủ của cô." "Thế nhưng ta không biết pháp thuật." "Pháp sư cũng không hơn người thường, pháp thuật cũng không phải dùng để khi dụ người thường được." "Không biết người như thế nào, lúc này người nên nói không biết pháp thuật có quan hệ gì, lại có thể có ta bảo vệ ngươi." Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. "May mà cô không phải là hán tử, chứ nếu không muội tử đều là cô đó." Tạ Vô Tình kêu lên một tiếng: "Đúng vậy, ta muốn làm đàn ông, nhất định sẽ cưới Lãnh Ngọc, không có phần của ngươi đâu." "Cô là nữ cũng có thể thử mà." Diệp Thiếu Dương cười cười, nói thật: "Nếu như lúc đó cô không trúng chiêu, cô có phải hay không thực sự dám nổ súng?" "Nếu như người thực sự nguy hiểm, ta nhất định nổ súng bắn chết hai người bọn họ." Tạ Vô Tình không chút do dự: "Sau đó ta sẽ tự sát, hồn phách sẽ theo ngươi đi âm ti." Nói xong cười rộ lên, Diệp Thiếu Dương cũng cười theo: "Ta đã đồng ý với Lãnh Ngọc, không chiếm tiện nghi của ngươi. Đáng tiếc ta hiện tại không nhịn được, muốn hôn ngươi, làm sao đây?" Tạ Vô Tình ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay chắp ở sau lưng, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, khoát tay: "Tốt nhất là không nên đâu." "Nhìn kìa, ngươi sợ à?" Tạ Vô Tình liếc mắt nhìn hắn, chỉ vào phía sau hắn nói: "Muốn hôn ngươi cũng hôn không được đâu." Diệp Thiếu Dương nhìn lại, có một đoàn người từ đối diện sườn núi đi xuống, đều là cảnh sát. Những người này đều là thủ hạ của Tạ Vũ Tình. Hiện trường ma quái cũng đã gặp không ít, coi như chuyện thường ngày. dưới sự chỉ huy của Tạ Vũ Tình đem thi thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.